Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1837, thủ thành chiến. 2. Tự do xạ kích, làm zombie đại quân đẩy tới đến khoảng cách Dương Phong đóng giữ tường thành 100 mét chỗ, Dương Phong lập tức ban bố mệnh lệnh. Dương Phong trong bộ đội, từng người thần xạ thủ cầm trong tay súng trường. Hướng zombie đại quân không ngừng điểm xạ. Từng đầu zombie không ngừng bị nổ đầu ngã xuống trên mặt đất. Dương Phong đóng giữ chính là Bình An huyện cửa thành Đông. Còn lại Tây, Nam, Bắc ba cái cửa thành nhưng là từ Nhâm Hoa dưới trướng chiến sĩ đóng giữ. Nhâm Hoa cái này một cái doanh binh lực đại bộ phận đều là tân binh. Không có trải qua quá nhiều chiến sự cùng huấn luyện. Những cái kia zombie tại phía xa ngoài 200 thước. Tại tường thành bên trên các loại nhẹ hỏa lực nặng. Lập tức hướng những cái kia zombie điên cuồng bắn phá. Tại kim loại mưa đạn bao trùm phía dưới. Dưới tường thành phương còn như giống như thủy triều zombie. Giống như bị cắt ngã lúa mạch đồng dạng ngã xuống đất bên trên. Chỉ là Nhâm Hoa bộ đạn dược cũng giống như lưu thủy đồng dạng nhanh chóng tiêu hao. Không ít chiến sĩ rất nhanh liền bắn đến một cái băng đạn. Tiếp đó luống cuống tay chân lại đổi một cái băng đạn. Không lâu lại bắn đến một cái băng đạn. Tây, Bắc, Nam ba phương hướng tường thành bên trên nhẹ súng máy hạng nặng. Cơ hồ một khắc cũng không có ngừng. Các loại súng ống một khắc cũng không có đình chỉ xạ kích. Kinh khủng bão kim loại đem mảng lớn zombie xé thành phấn vụn. Ngừng bắn, tất cả súng máy không có có mệnh lệnh không phải nổ súng. Những người còn lại tự do điểm xạ. Từng người đi theo Nhâm Hoa bên người Tâm Phúc lão. Binh, hướng những tân binh kia tức miệng mắng to. Hiện đại hóa binh khí xạ tốc cực cao. Nếu như mặc cho những tân binh kia không có bất kỳ cái gì tiết chế điên cuồng xạ kích. Một ngày liền có thể đem trong căn cứ tồn kho đạn dược toàn bộ bắn đến. Không có đạn dược, căn cứ căn bản không thể có thể đỡ nổi 10 vạn zombie tiến công. Tại những quân quan kia trách mắng phía dưới, những tân binh kia bắt đầu giơ súng hướng phía dưới zombie bắt đầu điểm xạ. Bọn họ bất quá là bị Nhâm Hoa chiêu mộ tới, gượng gạo huấn luyện 2 tháng tân binh. Bình quân mỗi người xạ kích đạn mấy cũng chưa tới 50 phát. Mặc dù phía dưới zombie như biển, bọn họ tùy tiện xạ kích, đại bộ phận đều có thể bắn trúng zombie. Bất quá muốn nổ đầu, lại là không có khả năng. Dưới tường thành, không ngừng có bị bắn ngã xuống đất bên trên zombie lại chậm rãi bò lên. Lung la lung lay hướng tường thành phương hướng di động. Đừng nổ súng. Thả tới gần lại đánh, Nhâm Hoa bộ sĩ quan cũng không phải ngốc. Nhìn xem những tân binh kia điểm xạ không có quá lớn hiệu quả. Thế là mở miệng ra lệnh, Sơn Tháp huyện tường thành có cao 6 mét. Cao 6 mét tường thành chính là bọn họ tốt nhất che chắn. Tại sĩ quan mệnh lệnh phía dưới, Tây, Nam, Bắc ba thành đều đình chỉ xạ kích, để khổng lồ thi đàn không ngừng tiếp theo huyện thành. Không lâu tại ba cái ngoài cửa thành, đã vây đầy vô số zombie. Những cái kia zombie ở cửa thành phía dưới bồi hồi, dùng móng vuốt không ngừng cào lấy tường thành, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tiến hóa zombie không ra, phổ thông zombie cho dù có 10 vạn cũng vô pháp công phá cửa thành. Nổ súng, lúc này, Nhâm Hoa bộ sĩ quan lúc này mới lên tiếng ra lệnh. Nhìn thấy những cái kia tướng mạo dữ tợn kinh khủng zombie. Chỉ có thể ở cửa thành bên ngoài không có mục đích bồi hồi. Tường thành bên trên các chiến sĩ lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Tại sĩ quan mệnh lệnh phía dưới, giơ súng hướng dưới thành xạ kích. Tại khoảng cách gần xạ kích phía dưới, từng đầu zombie bị những cái kia các chiến sĩ trực tiếp nổ đầu. Ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy những cái kia đáng sợ zombie từng đầu té ở họng súng của mình phía dưới. Nhâm Hoa bộ các chiến sĩ đều trong lòng an tâm một chút. sinh ra một tia dũng tức giận. Nhâm Hoa tại tường thành bên trên, nhìn xem những cái kia zombie giống như heo chó đồng dạng bị chiến sĩ tàn sát. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, những thứ này zombie cũng không có cái gì đáng sợ. Đừng nói 10 vạn, liền xem như 20 vạn cũng không có cái gì ghê gớm đi, diệt sát cái này gầy ra zombie đằng sao, chỉ cần đem Bình An huyện bên kia chú quân trang bị đem tới tay. Lấy chiến dưỡng chiến, từng bước thành phố lớn thu phục xuống. Tương lai chúng ta thống nhất cả nước cũng không phải cái gì mộng tưởng. Nhâm Hoa càng muốn trong, lòng càng nóng. Nếu như tương lai bọn họ đảm nhiệm nhà có thể thu phục cả nước, quả thật vinh hoa phú quý hưởng không hết. Ngay tại những cái kia zombie thành tốp té ở quân đội chiến sĩ họng súng phía dưới lúc, hơn 200 đầu cự hình zombie xuất hiện tại tường thành phụ cận. Bọn nó mỗi một cái trong tay đều nắm lấy một đầu lực lượng zombie. Vừa đến dưới tường thành, những cái kia cự hình zombie liền đem lực lượng kia zombie hướng tường thành bên trên gắng sức ném. Một cái, cự hình zombie vốn chính là nắm giữ lực lượng khổng lồ zombie. Tại nó toàn lực ném mạnh phía dưới, từng đầu zombie giống như đạn pháo đồng dạng vứt xuống tường thành bên trên. Zombie, nhìn thấy rơi xuống trong đám người lực lượng zombie, quân đội bên trong những tân binh kia, người người sắc mặt đại biến, hơn 10 người càng là trực tiếp vứt bỏ súng trong tay. Quay đầu chạy liền, cự ly xa xạ kích hoàn hảo nói, khoảng cách gần cùng zombie vật lộn, cái kia cũng phải cần cực to dũng khí sự tình. Nhâm Hoa cái kia một cái doanh binh lực phần lớn là tân binh, bị huấn luyện không cao hơn 3 tháng, kinh nghiệm thực chiến bằng không. Để bọn họ cầm thương xa xa xạ kích zombie, bọn họ còn có dũng tức giận. Nhưng là muốn bọn họ cùng zombie cận chiến vật lộn, căn bản là thiên phương dạ đàm. Những cái kia kiêm chức đốc chiến đội sĩ quan sát mặt tái xanh, một bên xử bắn những đào binh kia, một bên lớn tiếng gầm rú nói, kẻ chạy trốn chết, từng người đào binh bị đốc chiến đội sĩ quan trực tiếp nổ đầu. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, binh lính còn lại không còn trốn, nhao nhao cầm lên súng trong tay, hướng đầu tường lực lượng zombie quét bắn đi. Tường thành lực lượng zombie có trực tiếp cùng chiến sĩ loài người đụng vào nhau, những cái kia cùng nhân loại đụng vào nhau lực lượng zombie trực tiếp cắn một cái tại những cái kia nhân loại chiến sĩ trên người, trực tiếp cắn xuống những cái kia chiến sĩ một ngụm máu thịt, làm những cái kia nhân loại chiến sĩ phát ra thê thảm rên rỉ. Ngay sau đó, một hồi dày đặc vô cùng mưa đạn bao phủ những lực lượng kia zombie cùng bị bọn nó cắn bị thương chiến sĩ loài người, trực tiếp bọn nó đánh thành cái sàng. Càng nhiều lực lượng zombie còn không có đứng lên, liền bị vô số đạn sâu đâm thủng thân thể. Zombie cùng nhân loại không giống, chỉ cần bọn nó không có bị nổ đầu, liền có thể đứng lên. Coi như những lực lượng kia zombie bị vô số đạn đánh đâm thủng thân thể, chỉ cần không có bị nổ đầu, đánh đoạn tích xương sống, bọn nó vẫn như cũ có thể từ dưới đất đứng lên. Đồng thời, phía dưới cự hình zombie theo tay nắm lấy bên người phổ thông zombie liền hướng tường thành bên trên ném đi. Từng đầu phổ thông zombie bị ném vào tường thành bên trong, chỉ là cùng những cái kia gân cốt cường kiện lực lượng zombie zombie không giống. Những cái kia phổ thông zombie xương cốt cực kỳ yếu ớt, bị ném vào thành tường bên trên đại bộ phận phổ thông zombie đều bị ngã đến gãy xương, đứng lên cũng không nổi, chỉ là mặc cho bọn nó truy cầu huyết nhục bản năng. Hướng về những cái kia nhân loại chiến sĩ bỏ đi, những cái kia bị ném lên đầu thành phổ thông zombie uy hiếp. Xa còn lâu mới có được lực lượng zombie lớn như vậy, nhưng lại cho người ta mang đến không nhỏ áp lực, đặc biệt là những cái kia không có kinh nghiệm thực chiến tân binh. Mỗi một cái đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, có thậm chí tiểu trong quần, nếu như không phải chạy trốn hẳn phải chết, bọn họ sớm liền không nhịn được chạy trốn. Tường thành bên trên zombie càng đánh càng nhiều. Quân đội thương vong bỗng nhiên tăng lên. Không lâu liền kéo lên đến 30 người. Phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Cơ hồ liền muốn sụp đổ. Nã pháo, bật hết hỏa lực tiêu diệt những cái kia cự hình zombie. Tại quân đội sĩ quan lớn tiếng gào thét. Phía dưới, nguyên một đám tiểu đội pháo cối bắt đầu phát huy. Từng phát bách sao kích đạn pháo hướng những cái kia cự hình zombie đánh tới. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng cực lớn tiếng nổ. Những cái kia cự hình zombie chỗ khu vực, nhào nhào bị pháo cối hỏa lực cày một lần. Cự hình zombie cùng với bọn nó xung quanh zombie đều bị bạo tạc nổ nát bấy. Tường thành bên trên các loại nhẹ hỏa lực nặng cũng đều điên cuồng phun ra hung mãnh ngọn lửa. Tại kinh khủng kim loại mưa đạn quét sạch phía dưới. Phía dưới khổng lồ thi đàn giống như bị liêm đao cắt lấy sóng lúa đồng dạng ngã xuống đất bên trên. Tường thành thanh âm, quân đội tiến hóa giả cũng cầm trong tay đại đao. Hướng tường thành bên trên zombie vọt tới. Chém giết lấy những cái kia zombie. Tại không tính toán đạn dược tiêu hao phía dưới. Nguyên bản cơ hồ sụp đổ cục diện dần dần bị vãn hồi. Tại Dương Phong đóng giữ cửa thành đông. Điểm xạ căn bản là không có cách ngăn cản zombie đẩy tới bước chân. Dương Phong một mực không có hạ lệnh bật hết hỏa lực. Khổng lồ thi đàn đồng dạng đẩy lên dưới tường thành. Từng đầu lực lượng zombie cũng bị cự hình zombie ném mạnh đến tường thành bên trên. Thứ nhất, thứ hai cận chiến đội tiến lên. Nhìn xem những cái kia bị cự hình zombie ném mạnh lên thành tường lực lượng zombie. Dương Phong hơi có chút bất ngờ. Lập tức đại hỉ ra lệnh. 24 danh thủ cầm đại đao. Người mặc nước giáp ra rắn cận chiến đội viên đi tới tường thành bên trên. Điên cuồng chém giết những cái kia bị ném mạnh đi lên lực lượng zombie. Không có phổ thông zombie ở một bên quấy nhiễu. Những cái kia đi qua cường hóa lệ thuộc trực tiếp cận chiến đội viên. Giết lên những lực lượng kia zombie thật sự là cực kỳ dễ dàng. Tại Dương Phong cửa thành đông có 50 đầu cự hình zombie tại ném mạnh zombie. 24 tên cận chiến đội viên. Không còn cách nào trước tiên hoàn toàn chém giết những cái kia bị ném mạnh đi vào zombie. Dương Phong thân hình chớp động, tại tường thành bên trên phi nhanh, chém giết lấy những cái kia rơi xuống tại tường thành bên trên zombie. Đệ ngũ, đệ lục cận chiến đội tiến lên. Dương Phong quan sát một hồi nói, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, đệ ngũ, đệ lục cận chiến tiểu đội vừa gia nhập chiến đoàn. Thanh trừ tường thành bên trên zombie liền 10 phần ung dung. Thường thường những cái kia zombie mỗi lần bị ném vào tường thành liền bị phụ cận đội viên cướp chém giết. Sơn tháp trong huyện xuất hiện một cái vô cùng quỷ dị cục diện. Phía đông cửa thành chỉ có cũng không dày đặc tiếng súng. Tây, bắc, nam ba cái cửa thành phương hướng thì thương tiếng nổ lớn. Hỏa lực hung mãnh. Hiện đại nóng sao binh khí hỏa lực gì chờ hung mãnh. Lít nhà lít nhít zombie bị kim loại mưa đạn đánh đổ một mảng lớn. Đặc biệt là những cái kia đại đường kính súng máy hạng nặng đạn. Một thương đánh tới, có thể trực tiếp đem người chặn ngang đánh gãy. Những cái kia zombie liền càng thêm không chịu nổi. Zombie tiến công hoàn toàn bị áp chế. Tây Nam Bắc ba phương hướng cự hình zombie đều bị pháo cối hỏa lực nhấn chìm. Ngừng bắn, Đồng Phi dùng kính viễn vọng quan sát một chút tình hình chiến đấu đằng sau. Lớn tiếng ra lệnh, cứ như vậy cường độ cao xạ kích. Chẳng những đạn dược tiêu hao như lưu thủy, nhẹ súng máy hạng nặng nòng súng cũng duy trì không được. http://www.sop.com.txt 90316/2349-3189 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.